Chương 1967 tối cường thăng cấp hệ thống. Vương gia độc thi. Lại thắng. Đại nhân, chúng ta lại thắng. Hì hì, đại nhân ngươi cũng thật là lợi hại à. Sinh đôi y ôi tại Long Phi khoảng chừng trong lồng ngực, một mặt cao hứng, này đã là thứ 16 thắng liên tiếp, này một hồi thắng lợi hệ thống khen thưởng đồ vật để Long Phi có chút ngạc nhiên mừng rỡ, bạo kích lực lượng, dung hợp sau khi ở 2 giờ bên trong có thể thu được gấp đôi bạo kích sức mạnh, trâu bò, càng ngày càng nhiều, đa dạng đồ vật khen thưởng đi ra, hơn nữa đây mới là 16 thắng liên tiếp, phía sau còn nhiều vô cùng, Vũ Đàn Thành, Vương gia, nhìn dáng dấp Thiên Hối Thương Minh đã sẽ không lại bảo vệ Vương Thái cùng tiểu tử kia. Vương Thái mật thất tu luyện cũng tiết lộ cho chúng ta. Ở chính là gọi Long Phi tiểu tử chân chính lòng đất sàn thi đấu đánh lôi đài, chính là giáo huấn hắn thời điểm tốt. Tộc trưởng, hai tên huấn luyện đặc thù đi ra tử sĩ đã chuẩn bị kỹ càng. Bọn họ hiện tại đã tiến vào Thiên Hối Thương Minh lòng đất sàn thi đấu. Hãy chờ xem, chỉ là một cái đạo ác ma đến rác rưởi cũng dám ở vương gia chúng ta trên đầu ngang ngược, chờ chịu chết đi. Ha ha ha, vương gia vài tên trưởng lão cười to lên, dạ vương thần lệnh, bọn họ không dám lộn xộn, thế nhưng lòng đất sàn thi đấu, không hề pháp tắc, không hề quy củ, trên võ đài người thắng làm vua, chỉ cần ở trên võ đài giết chết Long Phi, dạ vương cốc người cũng không dám nhiều lời nửa câu, mặt khác vừa ra, ầm mì triệu cân tấm thép trên phát sinh thống khổ CN thanh âm giống như vậy, một cái to con song quyền không ngừng mà oanh kích, chỉ oanh kích một cái điểm, nắm đấm dấu càng ngày càng sâu trong mật thất dưới đất, không ngừng phát sinh sức mạnh tiếng nổ vang rền, liền như một con giả thú đang gầm thép như thế, một tên người hầu đi tới cửa gian phòng, nói, e xỏa đại cá, hôm nay tới một vị liền thắng 16 sơn người. Lý Nguyên Bá nắm đấm hơi dừng lại một nửa giây, lập tức lại là một quyền đánh ra ngoài, người hầu nói tiếp. Thì hắn vẫn còn tiếp tục, phỏng chừng còn muốn liền thắng được đi, trừ ngươi ra vẫn chưa có người nào có thể ở một ngày ở trong liền thắng 16 sân. Xỏa đại cá, không biết hắn có phải là hướng về phía ngươi đến. Đúng rồi. Ta ngày hôm nay liền muốn về nhà, ngày mai quyết đấu ta không thể mang ngươi đi ra ngoài, ngươi nhất định phải cố lên à, Trần gia lão quái vật không phải bình thường, ta nghe nói cơ thể hắn là kim cương thân thể, bất bại, bất tử bình thường tồn tại, ngươi nhất định phải cẩn thận à. Hơn nữa ngươi cũng phải cẩn thận Thiên Hối Thương Minh người. Nói xong, tên kia người hầu lùi tiến vào trong bóng tối, biến mất không còn tăm hơi. Lý Nguyên Bá nhìn trước mắt triệu cân nặng tấm thép, cộc lốc nói, ngày 16 thắng liên tiếp thì hắn ghi chép là trong vòng một ngày liền thắng 18 sân, đánh tới toàn bộ lòng đất sàn thi đấu không có ai cứng ứng chiến mới kết thúc, 16 thắng liên tiếp, còn kém 3 sân liền đánh vỡ hắn ghi chép, nếu như đánh vỡ ta ghi chép, sẽ là lão đại sao? Lý Nguyên Bá suy nghĩ một chút, lập tức cộc lốc nở nụ cười. Nghĩ đến Long Phi, hắn liền không nhịn được cao hứng, bất quá Lý Nguyên Bá lại là tầng tầng một quyền đánh ra ngoài, thở ra một hơi nói, ngài Trần gia lão quái vật. Thân thể bất bại, bất tử, có chút ý nghĩa. Hắn tin tưởng chung quy có một ngày sẽ cùng lão đại gặp mặt, hiện tại hắn càng muốn chuyện cần làm là đánh bại Trần gia lão quái vật, bởi vì thân thể bất bại, bất tử để hắn không tên hưng phấn. Lý Nguyên Bá lẩm bẩm nói, ngài nhìn là ngươi bất bại bất tử, vẫn là ta bất bại, bất tử. Trong mật thất tiếp tục vang lên tiếng nổ vang rền, dường như một cái quái thú, ở rất nhiều người trong mắt Lý Nguyên Bá chính là một đầu quái thú, cộc lốc ngây ngốc quái thú, tiến vào đánh lộn lao tù sẽ biến thành một tóc cuồng mãnh thú, thứ 17 sân, số 1414 tiếp tục khiêu chiến. Còn có ai? Còn có vị nào dũng sĩ dám lên trước ứng chiến? Trọng tài liên tục kêu vài tiếng. Toàn trường chậm rãi yên tĩnh lại, trong lúc nhất thời không người nào dám tiến lên ứng chiến, một ngày bên trong 16 thắng liên tiếp phi thường hiếm thấy, hơn nữa không có vị nào quyền tay sẽ ở trong vòng một ngày đánh liên tục 16 sân, Long Phi càng là phải tiếp tục, hệ 16 thắng liên tiếp, còn phải lão tử thua tán gia bại sản. Người này đến cùng là cái gì quái vật ca? Hắn mỗi lần thắng đều là may mắn, sao vậy nhìn hắn đều không giống thắng liên tiếp người, nhưng là nhân liền thắng 16 sân. Lẽ nào hắn vẫn ở giả ngây giả dại hay sao? Rất nhiều người có chút tỉnh ngộ dáng vẻ, nhưng là quá muộn, rất nhiều người ở Long Phi trên người thua sạch hết thảy. Long Phi đi vào lao tù, nói, thì còn có ai? Quá chán chứ. Vũ Đàn Thành bên trong rất nhiều gia tộc đều có chính mình quyền tay, thế nhưng cũng không phải quanh năm canh giữ ở sàn đánh lộn. Liền thắng 16 sân đã đem hiện nay sàn đánh lộn bên trong quyền tay toàn bộ đánh bại, kêu gào cái gì à? Có gan khiêu chiến xỏa đại cá à? Chính là, chỉ là 16 thắng liên tiếp là cái quái gì à, xỏa đại cá đã 101 thắng liên tiếp, ngươi ở trước mặt hắn tính cái gì à? Rất nhiều người khó chịu Long Phi bởi vì Long Phi làm hại hắn thua rất thảm, ngay vào lúc này, công. Khiêu chiến tiếng chung vang lên, toàn trường hơi một tỉnh, chỉ thấy xa xa khiêu chiến tiếng chung dưới đứng một tên mang theo đấu bồng đen nam tử, toàn thân đen thùi, trên người càng là hiện ra đen sắc giống như kiêu ngạo, hai mắt âm trầm, hơi vừa nhất, nói, kẻ ta đến. Tiếng nói vừa dứt, người đã xuất hiện ở kết giới lao tù trước cách đó không xa, tứ chi một lần nữa nối liền Vương Trọng, còn có bên người Tề Tiên trên mặt lộ ra ý cười, không ít người lập tức chấn động, ỷ Vương gia tử sĩ. Là Vương gia tử sĩ. Loại này trải qua huấn luyện đặc thù người, cơ thể bọn họ đều là thiên truy bách luyện, gần như bất tử tồn tại. Loại này tử sĩ huấn luyện là Vương gia từ tranh bá trên chiến trường mang về, cũng là bởi vì những này tử sĩ Vương gia mới có thể sừng sững ở Vũ Đàn Thành mấy trăm năm mà không suy tàn nguyên nhân. Không ít người bắt đầu nghị luận, Sinh Đôi cũng cấp tốc đi lên trước, nói, Ê đại nhân, Vương gia tử sĩ, cũng gọi là Vương gia tử thi, truyền thuyết bọn họ đều là người chết, từ nhỏ đã ngâm mình ở một loại bí chế dược vại bên trong, thân thể của bọn họ mang độc, không thể đụng vào, loại này tử thi hầu như không có nhược điểm. Đại nhân ngay vào lúc này trọng tài hỏi, số 1414, ngươi có tiếp nhận hay không khiêu chiến? Long Phi nhếch miệng nở nụ cười, nói, tiếp thu, tại sao không chấp nhận à? Người ở chỗ này ở trong hẳn là có người của Vương gia chứ? Ta không đi tìm các ngươi tính sổ, các ngươi đúng là liên tiếp tìm lên ta đến rồi, rất tốt. Vậy thì đến đây đi. Vù. Long Phi bên này kết giới lao tù đột nhiên một cửa, Vương gia tử sĩ đi vào lao tù bên trong trên đầu đấu bồng hạ xuống, lộ ra một tấm như là đốt cháy khép bình thường mục, hết sức dữ tợn, trên người hiện ra tanh tưởi mùi, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi, trong ánh mắt sát ý cực kỳ nồng nặc. Vương Trọng quát lên, "Ngươi tiểu tử, xem ngươi còn sao vậy hung hăng, ngày hôm nay chính là giờ chết của ngươi." U Minh lão nô sợi thân thể, khẽ nói, "Kẻ tử thi này thân thể rất mạnh, chỉ là hắn 48 triệu sức chiến đấu sức mạnh căn bản không đã thương được hắn." E sợ e thiếu nữ mặc áo tím nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, người ta cảm thấy hắn vẫn là sẽ thắng liên tiếp.